Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1420, chương 1420, giới tinh. Tại dạng này đại tiền đề dưới, Thạch Hạo nơi ở liền lúc nào cũng đều có người bái phòng. Thật nhiều người đều là xuất gia suốt đời tích xúc, muốn dâng hiến cho Thạch Hạo, vì cái gì chỉ là Thạch Hạo một cái hứa hẹn. Tại đằng sau chạy nạn lúc, Thạch Hạo có thể mang theo chính mình cùng một chỗ, dáng dấp mỹ mạo nữ tử thì còn có một lựa chọn. Lấy chính mình làm thẻ đánh bạc, đi dẫn dụ Thạch Hạo. Đáng tiếc, chiêu này đối với Thạch Hạo căn bản vô dụng. Nếu như viện binh tại Nại Hà Lương phá hư hộ sơn đại trận lúc còn chưa tới đến, hắn sẽ tận lực cứu người. Bởi vì tại âm hồn xâm lấn trước mặt, toàn bộ sinh linh đều thuộc về một phe cánh. Thạch Hạo nguyện ý tận một phần lực. Bất quá, cứu ai mà nói, vậy cũng không phải nhìn cho hắn bao nhiêu chỗ tốt, mà là hắn nhìn xem vừa mắt hay không. Vài ngày như vậy xuống tới, Thạch Hạo đã cơ bản khẳng định muốn cứu người nào. Từng ngày đi qua, màn sáng đã lung lay sắp đổ, hộ sơn đại trận liền muốn vỡ nát. Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên sáng rõ, một đạo quang trụ bắn rơi xuống tới, mặc dù cách bọn họ vẫn rất xa, nhưng là, tia sáng này quá mức chói mắt, Thạch Hạo bọn người đều là thấy rõ rõ ràng ràng, đây là xảy ra chuyện gì? Viện binh sao? Chỉ là trong nháy mắt đằng sau, liền gặp vô số bóng người từ trong cột ánh sáng giết đi ra, cùng âm hồn triển khai đại chiến. Là viện binh, lập tức, người trong màn sáng đều là phát ra reo hò. Cái này rất giống người đã ở tuyệt vọng, lại là bỗng nhiên thấy được hy vọng. Loại kích động này là khó mà hình dung. Thạch Hạo ngưng mắt nhìn, nhóm này viện binh phi thường ra sức. Tại trong cùng âm hồn đối kháng chiếm cứ toàn diện thượng phong. Trong nháy mắt liền thanh ra một mảng lớn không gian tới. A. Hắn nhìn thấy mấy khuôn mặt quen thuộc, Hồng Thiên, Cố Trình, Thường Phong, Hư Vô Nguyệt các loại. Đây là một chi tiên giới liên quân, mặt khác tiên vương mặc dù không có tới, lại là phái ra bọn hắn cực kỳ xuất sắc truyền nhân. Còn có đại lượng ngọc tiên, cho nên mới có thể lấy thế dễ như trở bàn tay trong nháy mắt chiếm cứ ưu thế. Nại Hà Lương cuối cùng không còn phá hư hộ sơn đại trận, mà là hướng về nhóm này viện binh nhìn lại, trên khuôn mặt sương mù hóa lộ ra xâm nhiên chi sắc. Hưu, thân hình hắn khẽ động, đúng là hướng về chi liên quân này giết tới. Đây thật là gan to bằng trời a. Phải biết nhóm này viện quân chí ít có hơn ngàn tên ngọc tiên, còn có rất nhiều tiên vương truyền nhân. Hắn thực lực có thể nói là khủng bố. Đây là thiêu thân lao đầu vào lửa sao? Không, Nại Hà Lương giết tới, tử âm thể chất phát động, lập tức tất cả mọi người đều bị hắn khắc chế. Ngọc tiên thì như thế nào? Căn bản không phát huy ra mấy phần thực lực tới. Hắn hổ gặp bầy dê, đại khai sát giới, chỉ là mấy lần mà thôi, liền có 5 tên ngọc tiên bị hắn chém giết. Huyết nhục cũng là trong nháy mắt bị hắn ăn đến sạch sẽ. Để thân thể của hắn lại thực thể hóa mấy phần. Chiến lực đi theo tăng lên. Thực mắt có thể thấy được. Âm hồn tiến vào tiên giới, tự nhiên sẽ nhận thiên địa áp chế. Thực lực nhận cực lớn ảnh hưởng. Nhưng là, nếu như hút ăn đủ nhiều sinh linh huyết nhục, để thân thể thực thể hóa, hay là trực tiếp chiếm cứ một tên sinh linh nhục thân, này thiên địa áp chế liền sẽ không tồn tại, có thể phát huy 100% thực lực. Cạc cạc cạc, Nại Hà Lương phát ra cười lạnh. Hắn vốn là cao giai ngọc tiên, lại có thể áp chế sinh linh thực lực, tiên vương không ra, căn bản không có người là đối thủ của hắn. Đóng lại hộ sơn đại trận, Thạch Hạo lập tức nói ra. Thế nhưng là nhiều như vậy âm hồn, những người khác nhu nhu nói ra. Bọn hắn đều sợ chết a, để cho các ngươi đóng liền đóng. Thạch Hạo không nhịn được nói, lại muốn kéo lên chút thời gian, chết trong tay Nại Hà Lương cường giả còn muốn càng nhiều. Hắn như thế vừa hô, đám người tự nhiên không dám bất tuân, đành phải đi đóng lại hộ sơn đại trận. La Hằng nhìn thoáng qua, cũng không có ngăn cản. Hưu, Thạch Hạo liền xông ra ngoài, trước tiên phóng thích thập dương thể chất, hai loại thể chất tương xung. Đây là lưỡng giới quy tắc va chạm, một trắng một đen, tươi sáng không gì sánh được. Kể từ đó, sinh linh bên này nhận áp chế tự nhiên không còn tồn tại. Khôi phục hoàn toàn chiến lực, giết, tinh thần mọi người phấn chấn. Nại Hà Lương thật sâu nhìn Thạch Hạo một chút, thản nhiên nói, để cho ngươi sống tạm một lần, nhưng là, không có lần tiếp theo. Gia hỏa này có thể áp chế âm hồn thực lực, thậm chí triệt tiêu hắn thể chất chi uy, nhất định phải diệt trừ. Bằng không mà nói, chờ gia hỏa này rảo bước tiến lên Ngọc Tiên, phiền phức sẽ càng thêm đến lớn. Nói xong, hắn quay người, hưu, đã là phiêu hồ rời đi. Hắn như thế vừa đi, còn lại âm hồn thì như thế nào ngăn cản viện quân? Nghiêng về một bên đồ sát, âm hồn bị toàn diệt, nhưng cũng chỉ là tạm thời. Chỉ cần lưỡng giới thông đạo không có đóng lại, liền sẽ có liên tục không ngừng âm hồn tiếp tục giết tới. Vĩnh viễn sẽ không kết thúc. Thạch huynh, Thường Phong, Hư Vô Nguyệt bọn người nhao nhao bay tới. Cùng Thạch Hạo chào hỏi tới. Thạch huynh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bọn hắn đều là hiếu kỳ. Ngươi nhìn, bọn hắn đều là đáp lấy quang trụ tới. Thạch Hạo đồng dạng kinh ngạc, nói, ta một mực tại nơi này. Sau đó lại đột nhiên nhìn thấy âm hồn quy mô đánh tới. Các ngươi đâu? Làm sao lại cùng lúc xuất hiện? Dục Hà, đại diễn hai vị tiên vương đang cùng vương của Tu La giới kịch chiến. Không rảnh phân thân, đem những âm hồn này khu trục, liền hướng mặt khác tiên vương cầu viện. Hư Vô Nguyệt nói, tiên vương muốn tọa trấn quần tinh chi đỉnh, đương nhiên không có khả năng tự mình chạy đến. Thế là, chúng ta liền hội tụ vào một chỗ, chạy đến tiếp viện. Thạch Hạo gật đầu, thì ra là thế, còn tốt. Dục Hà, đại diễn hai vị tiên vương cũng không có treo. Bằng không, có tiên vương cấp âm hồn giết tới. Vậy thì thật là không cách nào ngăn cản. Thạch huynh, lần này thế nhưng là chúng ta đại cơ duyên a. Hư Vô Nguyệt nói thế nào? Thạch Hạo hướng về hắn nhìn sang. Âm hồn xâm lấn, cùng đại cơ duyên có quan hệ gì? Lưỡng giới va chạm, dù là đè ép đến lợi hại hơn nữa, nhưng thiên địa tự có năng lực khôi phục, dù là xô ra lỗ thủng cũng sẽ rất nhanh chữa trị. Hư Vô Nguyệt không nói gì, ngược lại là Thường Phong giải thích đứng lên. Cho nên muốn duy trì lưỡng giới thông đạo không sập, liền cần ngoài định mức năng lượng, hơn nữa còn là năng lượng cực kỳ mạnh mẽ. Nếu không căn bản gánh không được lưỡng giới thông đạo khép lại năng lực. Mà lại, cái này tuyệt không thể là cường giả tự mình xuất thủ. Bởi vì đây là hành động nghịch thiên, sẽ gặp phải thiên địa thi phạt. Tu La giới tìm được một loại vật chất, tên là giới tinh, đem thiêu đốt đằng sau, sẽ phóng xuất ra năng lượng cường đại, duy trì ở lưỡng giới thông đạo. Bởi vậy, muốn giải quyết triệt để âm hồn xâm lấn, chúng ta nhất định phải tiến vào lưỡng giới thông đạo, đem giới tinh phá hủy. Như vậy, lưỡng giới thông đạo đã mất đi lực lượng gắn bó, chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ, mà giới tinh vỡ nát, trong đó đã có năng lượng kinh khủng, còn có lưỡng giới quy tắc, chúng ta chỉ cần hấp thu đến từng tia, vậy đối với thực lực tăng lên đều là kinh khủng. Thạch Hạo giật mình, khó trách ngay cả tiên vương truyền nhân đều là không gì sánh được tích cực chạy tới. Nguyên lai là chỗ tốt thích hợp. Giới tinh, một loại vô cùng thần kỳ bảo vật. Hư Vô Nguyệt cũng là nói ra, đây là đang lưỡng giới trong đụng chạm hình thành, mà lưỡng giới lẫn nhau đè ép, lực trùng kích kia là bực nào đáng sợ. giới tinh hấp thu năng lượng như vậy, lại có lượng giới quy tắc, tự nhiên là không gì sánh được hiếm có bảo vật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.